Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1043, kéo người đầu, Lộc Vũ thật không, bản tọa nghe ba bố kiệt thường thường nhắc tới ngươi, ngươi từng nói, chúng ta kiếp diệt đao tông đao thuật, không coi là cái gì, có phải hay không, Lôi Thiệt Đao Hoàng trầm nói rằng, hắn tự xưng là chính mình đao thuật vô song, chính là tự đao đế tôn chi về sau, thế thượng nhất vĩ đại đao khách, đại vũ đao tông tuyệt thế đao thuật, cũng không có phóng trong mắt hắn, ở trong lòng hắn, chính mình kiếp diệt đao tông đao thuật mới là thiên hạ chính tông. Từ nghe nói Lộc Vũ khinh thường hắn đao thuật chi về sau, hắn liền nhìn chòng chọc trên, lên. Lộc Vũ, đối với khinh thường chính mình đao thuật người, hắn chỉ có một ứng đối biện pháp, đó chính là giết, giết đối phương, cái kia tự nhiên mà vậy là có thể chứng minh chính mình đao thuật. Trong sát na, Lôi Thiệt Đao Hoàng trên người đao khí, cũng có như giống như cuồng phong bạo vũ, hướng Lộc Vũ bao phủ tới. Lộc Vũ, có người bẩm báo. Ta Tu La Điện Mã Quyền trưởng lão, cuối cùng là truy tung ngươi đi, sau đó mới mất tích thiên ảnh ái cái này vị đại thiên vị nhân hoàng nhất sau cũng đem khí thế của mình, vững vàng áp chế ở Lộc Vũ thân lên, dung mạo của hắn thoạt nhìn vô cùng yêu dã, thậm chí phân không rõ ràng nam nữ, người khoác trường bào bảy màu, cái kia một đôi con mắt, giống như mị ảnh một dạng chuyển hiện, đối với bất luận kẻ nào mà nói, hắn cho người cảm giác, đều có một loại mập mờ mùi vị. Thế nhưng nếu ai dám khinh thường cái này vị đại thiên vị nhân hoàng, đây tuyệt đối là chết mau. Này thì thiên ảnh ái đối với Lộc Vũ nói, cũng là một bộ ôn hòa nhã nhặn dáng vẻ. Thế nhưng tất cả mọi người biết, thiên ảnh ái đối với Lộc Vũ đã động sát cơ, mà thân là người trong cuộc Lộc Vũ, đương nhiên lại quá là rõ ràng. Mã Quyền chính là chết ở thiên cổ bảo địa chung, thiên điện chủ, lạc dạ kiếm hoàng, lôi thiệt đao hoàng, các ngươi làm cái gì vậy? Các ngươi hiện tại nhưng là phạm vào chúng ta nhân tộc đại kỵ. Lúc này đây người nào phá hư chúng ta nhân tộc đoàn kết, chính là chúng ta nhân tộc tội nhân. Tư Mã Thiên Phong cùng Phương Kỳ Niên đều vội vã đứng dậy. Hai người bọn họ bị diệt môn người, càng có thể cảm nhận được ma tộc uy hiếp. Lúc này đây, bọn họ là kiên định đứng ở Lộc Vũ bên người. Lúc đầu chàng diện là dương cung bạt kiếm, chiến đấu vừa chạm vào tức thì phát. Nhưng là bởi vì Tư Mã Thiên Phong cùng Phương Kỳ Niên lời nói này, chàng diện thế cục tức thì hòa hoãn. Tư Mã Thiên Phong cùng Phương Kỳ Niên nói đến mọi người đau nhất điểm, nhân tộc đại nghĩa tế xuất đến, làm cho thiên ảnh ái, lạc dạ kiếm hoàng, lôi thiệt đao hoàng, đều không dám vọng động. Hiện nay tình thế chính là vi diệu như vậy. Nhân tộc mọi người đã đạt thành chung nhận thức, nội chiến tuyệt đối là trước mặt tối kỵ, hiện nay cũng làm cho ma tộc uy hiếp được lúc này, còn cố ý muốn lục đục nói, cùng phản bội nhân tộc đều không cái gì khác biệt. Tư Mã Thiên Phong cùng Phương Kỳ Niên ngăn trở một chút, thiên ảnh ái cái này đại thiên vị nhân hoàng cũng không biện pháp trương dương uy nghiêm của mình. Lập tức liền trầm mặc, Tư Mã Thiên Phong cùng Phương Kỳ Niên cũng chính là bắt được điểm này. Sâu đậm nói ra, mặc kệ mọi người phía trước có mâu thuẫn gì, cho dù là huyết hải thâm cừu cũng tốt, cũng đều muốn ngừng tay, coi như là muốn chiến, cũng muốn đợi được đem ma tộc uy hiếp giải quyết sau đó mới chiến. Không sai. Hiện tại chính là đối kháng ma tộc làm đầu, trong đội ngũ đủ một ít Lộc Vũ kiên định chống đỡ người. Lúc này phụ họa Tư Mã Thiên Phong cùng Phương Kỳ Niên, vì Lộc Vũ cổ động, Thiên ảnh ái nhất sau cười lạnh một tiếng, nói ra, cái nhân tộc này Giang Sơn, chủ yếu là dựa vào bản tọa đợi người tới khởi động. Bản tọa há có thể thật cùng hắn còn con này nhân vương tới phân cao thấp. Chẳng phải là ngã thân phận của mình. Hắn quét mắt Lộc Vũ thân sau cái kia đen thùi lùi đội ngũ, liếc mắt, dừng một trận, nói ra, lúc này đây chúng ta nhân tộc đối kháng ma tộc, sớm có bảo thánh nữ hoàng tự mình đến chủ trì đại cuộc. Bảo thánh nữ hoàng vung cánh tay hô lên, chúng ta nhân tộc mới có chính thức liên minh, chúng ta lần này chính là đi vào cùng bảo thánh nữ hoàng đại đội ngũ hội sư, chúng ta cuối cùng đem tiếp thu bảo thánh nữ hoàng lãnh đạo. Lạc Dạ kiếm hoàng và lôi thiện đao hoàng sâu đậm nói đạo, bảo thánh nữ hoàng gây dựng nhân tộc liên minh. Lộc Vũ bỗng nhiên nhíu, trong mắt của hắn hiện lên một cái nộ sắc. Nhắc tới bảo thánh nữ hoàng, người khác không dám nói, hắn cũng là len ken can đảm. Cái kia ngày tận thế dấu hiệu, kình thiên ma thụ, chính là Phượng Tình Cung thả ra. Phượng Tình Cung từng cùng ma tộc cấu kết, việc này thiên hạ đều biết. Lạc Cơ, nàng xứng sau tổ kiến nhân tộc liên minh, nàng là chúng ta nhân tộc kẻ phản bội. Cái này thời khắc, Lộc Vũ bỗng nhiên đứng lên, không sợ đáp lại, cái kia ánh mắt bén nhọn, trực tiếp quét mắt thiên ảnh ái đội ngũ, quét mắt mọi người, ai bên ngoài không may mắn, nộ bên ngoài không cạnh tranh, thế nhân, ngu muội, thế nhân, thiếu ngô nghênh, đều biết Phượng Tình Cung thả ra ma thụ, lại còn một mặt mù quáng thờ phụng Phượng Tình Cung, đơn giản là Phượng Tình Cung thế lực thao thiên, đã đem Phượng Tình Cung coi là quyền uy, hận, hận, hận. Lộc Vũ lửa giận trong lòng hừng hực thiêu đốt, chẳng ai nghĩ tới Lộc Vũ cư nhiên trực tiếp phát tác ở trước mặt tất cả mọi người, không chút lưu tình trách cứ Phượng Tình Cung, phẫn nộ bảo thánh nữ hoàng, làm cho Lộc Vũ cái này ánh mắt bén nhọn hơi bắn qua, rất nhiều người đều không khỏi tự chủ cúi đầu xuống. Lộc Vũ, ngươi lớn mật, lại dám gọi thẳng bảo thánh nữ hoàng tên. Lạc Dạ kiếm hoàng cả giận nói, bảo thánh nữ hoàng chính là chúng ta nhân tộc cộng chủ, ngươi lại dám đối với bảo thánh nữ hoàng vô lễ. Lôi thiệt đao hoàng cũng là kêu lên. Thiên ảnh ái nhìn lại, chỉ thấy lòng quân không ổn định, có ý định ổn định quân tâm, tức thì trầm nói rằng, Lộc Vũ, ngươi bớt ở chỗ này nói chuyện giật gân, coi như là phía trước ma thụ chuyện tình, Phượng Tình Cung có thần thờ địa phương, nhưng bây giờ ma tộc đã lộ ra răng nanh, bảo thánh nữ hoàng làm chỉ huy chúng ta nhân tộc, cùng nhau chống đỡ ma tộc, cũng chỉ có bảo thánh nữ hoàng mới có thể nâng lên chúng ta nhân tộc đại gánh, không sai. Chúng ta trong nhân tộc chỉ có bảo thánh nữ hoàng mới có thể khiến được mọi người tín phục. Lạc Dạ kiếm hoàng và lôi tiện đao hoàng đều là càng ngày càng kiên định. Mặc dù nói ma thụ chuyện tình, đích thật là mọi người trong lòng một cái vướng mắc, nhưng này đều là chuyện trước kia tình. Cái này không trở ngại bọn họ đối với Lạc Cơ sùng bái. Ở trong lòng bọn họ, Lạc Cơ mới thật sự là cường giả, cũng chỉ có chân chính cường giả có thể cho bọn họ những thứ này. Nhân hoàng cam tâm tình nguyện tiếp thu thống lĩnh. Thiên ảnh ái quét mắt Lộc Vũ sau lưng đại quân, chậm rãi nói ra, chỉ cần là nhân tộc ta chi nam nhi nhiệt huyết, đều muốn cùng ma tộc một trận chiến. Thế nhưng các ngươi đuổi theo Lộc Vũ làm cái gì? Hắn bất quá là một cái chính là nhân vương, coi như là thổi lại vang lên, cũng khó mà che lấp hắn là nhân vương chuyện thật. Làm thiên ảnh ái nói ra lời nói này thời điểm, Lạc Dạ kiếm hoàng và lôi thiện đao hoàng nhoáng cái đã hiểu rõ thiên ảnh ái ý tứ. Không sai, các ngươi coi như là muốn chiến ma tộc, chắc cũng là gia nhập vào đội ngũ của chúng ta. Lạc Dạ Kiếm Hoàng nói đạo. Lôi Thiện Đao Hoàng trầm nói rằng, chỉ có Bảo Thánh Nữ Hoàng mới có thể nâng lên nhân tộc đại nghĩa đại kỳ. Hiện tại cho các ngươi cơ hội, nguyện ý gia nhập vào đội ngũ chúng ta chung tới, có thể trực tiếp tiến vào đội ngũ của chúng ta. Thiên Ảnh Ái thủ hạ Tu La Điện người lớn tiếng quát lên, liên tục gọi, thanh âm truyền vang đến viễn phương, khiến cho tất cả mọi người tại chỗ đều có thể nghe được tinh tường. Hết chương.